Chiến thần bất bại, chương 4508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4508 lúc này, một người đàn ông trẻ trong đám người lên tiếng, thực ra hắn cũng chỉ là người thừa kế của một thế gia đến từ Tây Vực mà thôi. Xin chào cậu chủ Điền Văn và cậu chủ Điền Khải. Người đàn ông trẻ bước lên, chắp tay chào Điền Văn và Điền Khải. Trước đây, hắn đã có duyên gặp anh em Điền Văn ở Thánh Giáo Đỉnh trong Tây Vực. Mặc dù Điền Văn và Điền Khải không thuộc thế lực Tây Vực, nhưng với tư cách là thiên tử nước Tề, bọn họ cũng có sức ảnh hưởng lớn. Tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Điền sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho gia tộc bọn họ. Mà bản thân hắn cũng là cao thủ đế cảnh cấp 3, cũng có địa vị nhất định trong các thế lực ở Tây Vực, nhưng so với Điền Văn thì còn kém xa. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân phận của mình cao hơn rất nhiều so với những cao thủ trong Điện Thần Long. Hắn vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến những lời chế nhạo phụ họa theo. Hai, năm nay, con chó con mèo nào cũng ra vẻ ghê gớm. Thật ra cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé thấp kém mà thôi, Điện Thần Long. Ai từng nghe nói đến chứ? Chẳng qua Tiêu Chính Văn có chút tiếng tăm mà thôi. Nhưng đáng tiếc, hắn đã chết rồi. Ngay cả xương cốt của Tiêu Chính Văn cũng không còn. Vậy mà vẫn có người dùng tên tuổi của hắn để lên mặt, thật nực cười. Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn đám người, chế nhạo, Điện Thần Long có thể diện hay không thì cũng không đến lượt các người bàn luận. Hơn nữa, rõ ràng cậu có thể yên lặng đứng ngoài chuyện này, nhưng nếu đã muốn nhúng tay vào thì đừng mong yên ổn. Tần Lương Ngọc cười nhạo người đàn ông trẻ kia. Ồ, còn dám uy hiếp tôi sao? Ôi, tôi sợ quá, bà định gọi Tiêu Chính Văn đến giết tôi à? Ha ha ha. Người đàn ông trẻ kia nói xong liền cười lớn, nhưng đúng lúc này, trong phủ Động Thiên Hoa truyền đến tiếng chuông đồng lớn. Tiếp theo nhạc khúc cửu ca của quân vương giám truyền tới, vô số đóa hoa sen trắng trải dài khắp cung điện trong màn sương. Cách chương.